Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, Sở Phong ra sân. Ta muốn tham gia Tế Long Thịnh Điển, cho nên muốn tại khối này phía trên khảo nghiệm. Oanh, Sở Phong vừa mới nói xong, nhất thời giống một tái bom tấn, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Người này não tử không có vấn đề à? Lại còn nói chính mình muốn tham gia Tế Long Thịnh Điển. Nói đùa cái gì? Đây chính là tông môn 30 vị trí đầu mới có cơ hội. Ta còn muốn tham gia đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên cùng Triệu Tiểu Quang cũng một mặt mộng bức. Sở Phong đây là tại làm gì? Đừng làm rộn a! Chu Dài cười ha hà. Ha ha ha. Đùa chết ta, một cái vừa thêm vào ngoại môn đệ tử, lại muốn tham gia Tế Long Thịnh Điển, hiện thực bản cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga à. Trắc nghiệm trưởng lão một mặt kinh ngạc, nói ra, cái này ba khối trắc nghiệm thạch mỗi một khối đều có hạn bình tĩnh giai cấp. Trung gian khối này chỉ có thể đo ra thất, 8, 9, 3 đẳng cấp võ giả, ngươi một cái ngoại môn đệ tử. Khẳng định muốn tại khối này trắc nghiệm trên đá trắc nghiệm. Nếu như đo không ra đẳng cấp, vậy coi như tính ngươi trắc nghiệm thất bại, là phải bị trục xuất tông môn. Sở Phong gật gật đầu. Ta tuyển khối này. Phùng Lăng dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Sở Phong liếc một chút. Chu Dài cũng ở một bên cười lạnh liên tục. Mẹ, chưa thấy qua đầu như thế sát. Chỉ là ngoại môn đệ tử cũng dám cùng ta dùng cùng một khối đá. Chờ lấy bị trục xuất tông môn đi. Tất cả mọi người không coi trọng Sở Phong. Hắn sắc mặt tự nhiên đi lên, đem tay đặt ở trắc nghiệm trên đá. Còn thật có chút phiền phức. Chính mình dù là không sử dụng ác ma hình thái đều là hậu thiên cao thủ. Tảng đá kia chỉ có thể đo ra thất, 8, cửu tam giai. Vậy mình chẳng phải là còn phải nắm giữ tốt thực lực. Sở Phong hơi chút suy nghĩ một chút, đưa tay để lên, nhắm mắt lại, ngay tại tất cả mọi người chờ lấy chế giễu thời điểm. Lúc này thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Oanh, Sở Phong trong tay khối kia trắc nghiệm thạch, vậy mà trực tiếp nổ bể ra đến. Ta dựa vào, nổ, mẹ ngươi nổ, trời ạ. Trắc nghiệm thạch làm sao lại nổ? Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên ngoài sân một mảnh xôn xao. Trắc nghiệm trưởng lão một mặt mộng bức nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong, đây là có chuyện gì? Sở Phong trang ra một mặt mờ mịt. Ta cũng không biết a. Tâm lý lại nhức cả trứng không thôi. Mẹ, vừa không cẩn thận không có khống chế lại. Dùng sức quá mạnh. Đem trắc nghiệm thạch làm nổ. Ha ha, nhất định là trắc nghiệm thạch niên lâu thiếu tu sửa lúc này mới nứt. Cái này sao trời? Chu Dài cười lạnh một tiếng. Trắc nghiệm trưởng lão rất bất đắc dĩ lại gọi người chuyển đến một khối đồng dạng trắc nghiệm thạch. Cau mày nói, Sở Phong, ngươi một lần nữa đi. Khụ khụ, cái kia, Sở Phong, ngươi lần này cẩn thận một chút a. Tông chủ Phương Trạch Hoa tâm lý đang chảy máu. Em gái ngươi, một khối trắc nghiệm thạch giá thị trường mấy trăm triệu đâu. Phương Trạch Hoa là toàn trường một cái duy nhất biết, là Sở Phong thực lực quá mạnh, đem cái này trắc nghiệm thạch chấn nát. Há, ta cẩn thận một chút đi. Sở Phong gật gật đầu, lần nữa đưa tay để lên. Ngay sau đó, trên tảng đá lập lòe ra một trận quang mang. Trắc nghiệm trưởng lão hơi có chút kinh ngạc nói, Sở Phong, cấp 8 võ giả đỉnh phong. Cái gì, một cái vừa tiến vào ngoại môn đệ tử mới, lại là cấp 8 võ giả đỉnh phong. Bên sân một trận oanh động, Chu Dài cũng kinh ngạc nói, ngoạn tào, cái này sao có thể? Sở Phong hỏi, tông chủ, hiện tại ta có tư cách tham gia cái này Tế Long Thịnh Điển a? Đương nhiên, Phương Trạch Hoa cười gật đầu, ngươi là cấp 8 võ giả đỉnh phong, thực lực mạnh hơn Chu Dài, cho nên ngươi đem thay thế hắn. thu hoạch được sau cùng một vị tham gia tư cách. Sở Phong nghe xong nhất thời vui. Ha ha, Chu sư huynh, không có ý tứ, chen rơi ngươi vị trí. Chu Dài cả giận nói, ta không phục, ta không phục, ta là nội môn đệ tử. Hắn một cái ngoại môn có tư cách gì tham gia Tế Long Thịnh Điển? Cái này Tế Long Thịnh Điển thế nhưng là một lần đại kỳ ngộ. Hắn tuyệt không muốn mất đi. Phương Trạch Hoa cau mày nói, Tế Long Thịnh Điển không phân nội ngoại môn, chỉ lấy thực lực luận tư cách. Có thể, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Chu Dài sắc mặt trắng bệch, lại bất lực phản bác nữa. Ngay tại toàn trường đều sợ hãi thán phục, Sở Phong thớt hắc mã này hoành không xuất thế cướp đi Chu Dài tư cách thời điểm. Một đạo không tốt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cứ như vậy cướp đi Chu Dài tư cách, không thích hợp a. Một người mặc áo đen lão giả chậm rãi đi tới. Phương Trạch Hoa nhíu mày, nói ra, Chu trưởng lão, có người có tài thu hoạch được buổi lễ long trọng tư cách. Cái này chính là cho tới nay quy củ, làm sao lại không thích hợp? Sở Phong nhìn ra một số mờ ám, hỏi, Triệu Tiểu Quang, vì cái gì ta cảm giác tông chủ có chút kiêng kỵ lão già kia? Người cảm giác không sai, bởi vì Hắc Long Tông chỉ là một cái đại tông phái phụ thuộc môn phái. Chu trưởng lão mặc dù là trưởng lão, nhưng xác thực từ phía trên phái xuống đến, cho nên quyền lợi không chút nào kém hơn tông chủ. Triệu Tiểu Quang chán ghét nói ra, mà lại cái này Chu trưởng lão là Chu Giai đại bá. Chu trưởng lão tên Vương Bát Đản này rất bao che cho con. Lần trước Chu Giai nhìn lén một vị nữ đệ tử tắm rửa, kém chút trục xuất tông môn, đều là bị hắn bãi bình. Chu Giai nhìn thấy Chu trưởng lão đến, vội vàng nói, đại bá, người mau giúp ta nói một chút, ta muốn tham gia Tế Long Thịnh Điển a. Chu trưởng lão gật gật đầu, nói ra, Phương tông chủ, Chu Giai vẫn luôn là nội môn bài danh 30 vị trí đầu hàng ngũ. Ngược lại là cái kia vừa tiến vào ngoại môn không rõ lai lịch tiểu tử, hắn như là đã là cấp 8 võ giả đỉnh phong, vì sao còn muốn đến ta Hắc Long Tông ngoại môn? Ta nhìn hắn căn bản chính là cái nằm vùng gian tế. Bá bá bá, tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong trong lòng khó chịu, lão già chết tiệt này con bê, vì cháu mình vậy mà nói xấu ta. Phương Trạch Hoa lại muốn một bàn tay đập chết Chu trưởng lão. Liên nhược sự tình hắn không tiện công khai, nhưng hắn biết nữ hài kia muốn hại Hắc Long Tông lời nói, động động ngón tay là được, còn cần phái nằm vùng đến. Phương Trạch Hoa trầm giọng nói, hắn có phải hay không nằm vùng gian tế, ta rõ ràng nhất, ta lấy ta nhân cách vì hắn đảm bảo. Chu trưởng lão lại không thèm chịu nể mặt mũi, nói ra, khó mà làm được, đến thời điểm tông môn ra chuyện, cũng không chỉ là một mình ngươi sự tình. Phương Trạch Hoa tức giận không thôi, Chu trưởng lão đều nhìn ở trong mắt, nói ra, cái kia tông chủ, người ta đều thối lui một bước, để cho bọn họ tới một trận đấu võ tỉ thí, người nào thắng, người nào thu hoạch được tư cách này. Phương Trạch Hoa sững sờ, trong lòng vui lật, mặt ngoài lại giả vờ làm rất tức giận bộ dáng. Tốt, ta đáp ứng, ha ha ha, Sở Phong thực lực hắn tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là có thể cùng nữ hài kia kéo tại một khối. Còn có thể để trắc nghiệm thạch nổ tung, cũng không phải loại người bình thường. Chu Giai, ngươi đồng ý không? Chu trưởng lão hỏi, đương nhiên không ý kiến. Chu Giai lớn tiếng nói, tuy nhiên Sở Phong xem ra so với hắn hơi mạnh, nhưng hắn Chu gia có thượng thừa võ học, hắn có lòng tin tuyệt đối. Tại trong tỉ thí bạo ngược Sở Phong, thuận tiện để Sở Phong tại Phương Yên Nhiên trước mặt mất mặt. Chu trưởng lão lại hỏi, Sở Phong, ngươi đây, có ý kiến gì không? Sở Phong nhún nhún vai, ngươi tâm lớn như vậy, đều đồng ý để cháu mình tìm đến ngược, ta có thể có ý kiến gì? bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi, ngươi. Chu trưởng lão kém chút không có khí ra một ngụm máu đến. Âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Ngay sau đó, Sở Phong cùng Chu Giai hai người đứng trên đài cao, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị dương cung bạt kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.